kẻ nào thu lợi chính là kẻ có hiểm nghi lớn nhất. Đó là pháp tắc cơ bản nhất. Thiệu Bình Ba đưa tay, lấy bút chấm mực, viết xuống giấy mấy câu mà Thiệu Tam Tỉnh vừa mới nói kia. Ngư Hư Đạo, ba đại phái, Cao Kiến Thành, Thái Tử. Đối với Ngư Hư Đạo khẳng định có lợi, bằng không hắn sẽ không làm như vậy. Chăm chú quan sát bốn cái tên vừa viết vào, suy nghĩ một hồi, đầu bút lông gạch bỏ tên Ngư Hư Đạo. Nếu nói là làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ vì ba đại phái muốn thu được khoản tiền lời này thì ta không tin. Chỉ ba đại phái mở miệng, Đông Mạch không dám không phun ra. Út lông lại gạch bỏ ba đại phái. Trên giấy chỉ còn dư lại Cao Kiến Thành và Thái Tử. Thiệu Bình Ba nhìn hai cái tên này từ từ nói, hai người có vấn đề gì hay không? Thiệu Tam Tỉnh, Cao Kiến Thành vốn có thù oán với Ngư Hư Đạo, đã nhiều lần muốn dồn Ngư Hư Đạo vào chỗ chết. Căn cứ vào tình báo biểu hiện ra, lúc trước cao thủ hạng 7 trên đan bảng là Tông Nguyên góp mặt trong cuộc tấn công Sơn Trang Mao Lư, cũng là chuyện do Cao Kiến Thành làm. Ngư Hư Đạo không thể giúp người này chứ. Thiệu Bình Ba, người đừng quên, Lục Thánh Trung và Trần Quy Thạc cũng đều là người muốn giết hắn, sau đó lại làm tay chân cho hắn dùng. Phong cách hành sự của người luôn để lại dấu vết. Vân Cơ, Quỷ Mẫu, Yêu Ma Quỷ Quái Tứ Hải, Ngưu Tặc có lòng dùng người rất rộng, chỉ cần có thể cho hắn sử dụng, Tam Giáo Cửu Lưu đều có thể chất chứa. Hắn có loại năng lực điều khiển này. Thiệu Tam Tỉnh, không giống. Cao Kiến Thành và hắn có mối thù giết con. Thiệu Bình Ba, ý người là Thái Tử có vấn đề? Thiệu Tam Tỉnh, Thái Tử mới còn chưa được xác nhận, ai nhô ra cuối cùng có lẽ mới là vấn đề. Bây giờ nói là ai có phải quá sớm? Thiệu Bình Ba nhìn chăm chăm còn lại hai phe trên giấy. Hai người này xem ra đều chưa thành lập được căn cứ, nhưng đều có điểm giống nhau. Bất kể Cao Kiến Thành thượng vị hay Thái Tử mới thượng vị, đều có khả năng nắm chính quyền nước Yến. Điều này có ý nghĩa thế nào đối với Ngư Hư Đạo? Cao Kiến Thành này, có cơ hội ta muốn ra tay thăm dò một phen. Thiệu Tam Tỉnh cả kinh, đại công tử hoài nghi Cao Kiến Thành cấu kết với Ngư Hư Đạo. Thiệu Bình Ba, thời điểm Thái Tử có thể thực sự chi phối chính quyền là sau khi leo lên ngôi hoàng đế. Trước đó thì Thái Tử phải tránh hiểm nghi, không có khả năng trắng trợn ôm quyền. Làm hoàng đế rồi sau lưng lại có ba đại phái làm chỗ dựa, không có khả năng tiếp tục nghe Ngư Hư Đạo sai bảo. Tiếp tục lại trở như vậy, Cao Kiến Thành này có hiểm nghi lớn nhất. Thiệu Tam Tỉnh cười khổ, coi như là ông ta không có chứng cứ, thừa tướng quốc gia quyền cao chức trọng, không phải ai thích chỉ trích thì có thể. Nếu quả thật chỉ dựa vào một lời đồn cũng có thể tác động đến thừa tướng một nước, đất nước đó cũng loạn rồi. Đây chỉ là suy đoán của ta, tình huống cụ thể rốt cuộc thế nào thì bây giờ vẫn khó kết luận. Hiện giờ ta cụp đuôi làm người, trên tay không có bất cứ quyền lực gì, cũng không có tài nguyên. Dù cho trong lòng hiểu rõ cũng không có năng lực thực thi, không cách nào đấu với Ngư Hư Đạo. Trong khi ăn nhờ ở đậu, làm việc phải nhìn mặt người ta, ngay hành động cũng không được tự do, chỉ có thể chờ đợi. Hiện giờ nước Vệ và nước Tề rất quan trọng đối với ta. Liên quan đến việc ta có thể thuận lợi thu được quyền lực hay không, những việc bên ngoài khác dù có biết nhiều cũng chẳng có gì hay. Tiếp tục ẩn cư đi. Thiệu Bình Ba nói xong đặt bút xuống, đưa trang giấy chỉ còn hai cái tên Cao Kiến Thành và Thái Tử chưa bôi xóa cho Thiệu Tam Tỉnh. Ta theo dõi Ngư Hư Đạo nhiều năm qua, vẫn quan tâm hành vi của hắn. Hắn có lộ đuôi hay không, giấu được kẻ khác không giấu được ta. Ta không tin hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy chỉ vì xả giận. Thông báo cho Hắc Thủy Đài, đặt trọng điểm quan sát xem hai phe này có liên quan gì với Ngư Hư Đạo hay không, đặc biệt là Cao Kiến Thành. Chỉ cần có dị thường lập tức thông báo cho ta, cũng coi như nhắc nhở bệ hạ một chút. Vâng, Thiệu Tam Tỉnh đáp lại. Đồng Mạch đền tội, thiên hạ chấn động. Tiên tuyến Yến, Triệu. Ngư Hư Đạo đến, đối với mấy người bên Thương Triều Tông, rốt cuộc Ngư Hư Đạo cũng lộ diện, rốt cuộc được gặp mặt. Được biết đạo gia đến, tinh thần của tướng sĩ Châu Nam đều phấn chấn hơn nhiều. cũng biết được Ngư Hữu Đào có quan hệ ít nhiều đến việc tru diệt đại gian thần trong triều. Rất nhiều người không nhịn được chạy tới xem. Mấy người Tư Đồ Diệu, bên Châu Kim, không cần phải nói. Ngay cả thứ sử thống quân tác chiến của Châu Cung là Từ Cảnh Nguyệt, thứ sử Châu Đồ An Hiển Triệu, thứ sử Châu Hạo Tô Khải Đồng, thứ sử Châu Phục Sử Tân Mậu, thứ sử Châu Trường Trương Hổ cũng khẩn cấp tới gặp gỡ vị đạo gia này. Trước đây mới chỉ được nghe danh. Từ lúc Ngư Hữu Đào tới quân đội, Vu Chiếu Hành phát hiện tùy tiện chạm mặt bất kỳ quân sĩ nào cũng dễ hưng phấn gọi một tiếng đạo gia. Vu Chiếu Hành giờ mới phát hiện sức ảnh hưởng của Ngư Hữu Đào ở Châu Nam quả nhiên không bình thường. Ngư Hữu Đào phát hiện một chuyện thú vị. Không ít người hỏi han việc Đồng Mạch đền tội, đều mắng chửi Đồng Mạch. Nhưng ít có người mắng Thường Kiến Hùng, bao gồm cả Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông cũng như vậy. Dường như có sai cũng đều là thần tử sai. Cái sai của hoàng đế là do gian lịnh bên dưới gây ra. Hoàng đế bị gian thần che mắt. Ngũ Hữu Đạo không khỏi cảm khái. Xem ra Đồng Mạch quả thực chết cũng không oan chút nào. Hắn nhớ tới câu nói lúc trước ở trong lao tù của Đồng Mạch. Thực ra ta và người đều biết, sau khi đặt chân trong lều cỏ mới dựng, Phí Trưởng Lưu, Hạ Hoa và Trịnh Cửu Tiêu dẫn người tới, đưa ba nữ đệ tử kia tới bồi tội. Tuy Ngư Hữu Đào biểu thị muốn khoan hồng độ lượng, nhưng ba phái không thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Đồng Kim Hoàn, An Diệu Nhi, Lâm Phi Yến tiến vào trong lều, chỉ thấy Ngư Hữu Đào một cái lập tức cúi gằm đầu. Căn bản không ai dám nhìn thẳng vào mặt Ngư Hữu Đào, nội tâm kinh hoàng mà lại hối hận. Trước đây thân là đệ tử nhỏ nhòi bên dưới, nhiều chuyện không biết. Thượng tầng sư môn sẽ không nói cho ba nàng một số việc. Bây giờ vì trải qua sự việc trong bí cảnh Thiên Đô, bị thoá mạ một trận nặng nề xong lại biết một chút tình huống. Ba nàng biết Ngư Hữu Đào giết nhóm người bên trưởng lão Quách Thanh Không của Tiêu Giao Cung, cũng biết Ngư Hữu Đào kiên cường chống đỡ cho ba đại phái, gây chiến sự. Gần đây lại biết vị này đẩy ngã Đồng Mạch. Sau đó biết rất nhiều chuyện mới sâu sắc hiểu được vị đạo gia trước mắt này còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với họ tưởng tượng. Ba người đến giờ mới nhận ra hàng ngũ Triệu Đăng Huyền sợ là vô dụng. Cho dù Ngư Hữu Đào không để mặt mấy người Triệu Đăng Huyền mà giết các nàng, e là một cơn gió cũng không thổi lên được. Ba đại phái vốn không thèm vì các nàng mà gây khó dễ cho Ngư Hữu Đào. Trước đây cảm thấy dựa vào đệ tử ba đại phái là có thể, bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười bao nhiêu. Ba người thật sự hối hận phát điên, biết mình đã bỏ qua cái gì. Quỳ xuống. Phí Trưởng Lưu đột nhiên rống lên. Đồng Kim Hoàn sợ hãi nhún cả chân, quỳ mọp xuống đất. An Diệu Nhi và Lâm Phi Yến cũng giật mình quỳ xuống, đồng thời quỳ trước mặt Ngư Hữu Đào. Quản Phương Nghi lạnh lùng lườm sang, trong lòng cực kỳ khó chịu với ba cô ả kia. Lòng kích động đến mức muốn làm thịt cả bà ngay lập tức. Không chỉ là vấn đề phản bội, mà sau đó bà ta từ chỗ Tư Đồ Diệu mới biết bà còn tiện nhân này phản bội Ngư Hữu Đào rồi, lại còn dám bỏ đá xuống giếng trong ba đại phái. Vì tự vệ, vì rũ sạch quan hệ với Ngư Hữu Đào, bà ả phỉ báng cực kỳ thậm tệ đối với Ngư Hữu Đào. Nói Ngư Hữu Đào muốn làm cái này làm cái kia với ba người. Người khác không biết thì thôi, Quan Phương Nghi lại biết Ngư Hữu Đạo là người như thế nào, là kẻ tâm địa sắt đá đối với phương diện đó. Xưa nay hắn chưa từng hứng thú gì với nữ sắc. Nữ tử do ba đại phái đưa tới, người nào người nấy đều đẹp hơn nhiều ba người này. Không biết cầm gương lên tự soi lại mình xem, Ngư Hữu Đạo có thể vừa mắt với các ngươi sao? Vừa thấy được bà nữ tử, Quan Phương Nghi đã tức giận. Phí Trưởng Lưu tiện đà chắp tay nói về Ngư Hữu Đạo. Đạo gia, ba nghịch đồ này tùy cho đạo gia xử lý, bất kể chém giết thế nào, bà phái tuyệt không một câu oán hận. Được rồi. Ngư Hữu Đạo vung tay áo, dường như muốn nói là ông ta nói hơi quá. Hắn tự mình tới trước mặt bà nữ tử, tự mình đưa tay ra nâng lần lượt từng người dậy cũng động viên. Không sao, một chút việc nhỏ không nghiêm trọng như thế, đều đã qua rồi. Đồng Kim Hoàn khóc lóc nức nở nói, đạo gia, chúng ta sai rồi, nguyện tiếp nhận bất kỳ sự trừng phạt nào. Quản Phương Nghi lườm một cái, cảm thấy buồn nôn. Ngư Hữu Đạo xua tay, không sai không sai, ta nghĩ quá rồi. Đứng ở lập trường cá nhân của ba người các ngươi mà nói, các ngươi không nợ ta gì cả, cũng không cần vì ta mà phải bán mạng. Với tình huống khi đó, các ngươi có lựa chọn khác cũng có thể hiểu được, không hẳn là sai lầm gì. Đã qua rồi, việc gì cũng là quá khứ, không cần phải canh cánh trong lòng mãi. Tạ gia, Hạ Hòa muốn nói điều gì? Ngư Hữu Đạo giơ tay ngắt lời, khoanh tay híp mắt cười hỏi ba người. Nghe nói nam tử mà ba người các ngươi ủy thân cũng đã tới đây. Vốn chỉ có Triệu Đăng Huyền của Tiêu Giao Cung tới. Sau đó lúc Ngư Hữu Đạo tới đã báo tin cho trưởng môn ba phái, bảo họ viết thư cho Lâm Phi Yến và An Diệu Nhi, miễn cưỡng dẫn cả hai tên đệ tử Linh Kiếm Sơn kia tới đây. Ba nữ tử lục tục gật đầu. Vâng, Ngư Hữu Đạo, bọn họ tính lúc nào cưới các ngươi? Đề này thật sự lúng túng, bà nữ líu ríu không cách nào trả lời. Cưới họ, bà đại phái sẽ không đồng ý. Kỳ thực, ban đầu bà nữ tử cũng chỉ vì tình thế bức bách, thuần túy chỉ vì tự giữ mạng, căn bản không nghĩ đến việc nam tử được ủy thác sẽ cưới các nàng. Có điều sau khi ra ngoài lại được voi đòi tiên, quả thực có nghĩ đến điều kia. Thấy ba người không nói ra được, Ngư Hữu Đạo lại hỏi, vậy các người đồng ý gả không? Nếu đồng ý, việc này giao cho ta, ta sẽ giúp các người làm mai tới ba đại phái, ta tự đứng ra, ba đại phái ít ra cũng cho ta chút thể diện. Việc này không phải vấn đề gì lớn, lại có thể thúc đẩy đoạn lương duyên này của các ngươi, thế nào? Phí trưởng Lưu, Hạ Hoa và Trịnh Cửu Tiêu nhìn nhau, mấy người khá là bất ngờ. Bất kể hiềm khích lúc trước thì thôi, lại còn lấy đức báo oán, chủ động làm việc như vậy cho đệ tử nhỏ nhòi bên dưới. Nghe thấy hắn đồng ý tự mình đứng ra, lại được bảo không phải vấn đề lớn, trong lòng Đẩm Kim Hoan dâng lên hy vọng. Triệu Đăng Huyền có tình có nghĩa với nàng ta biết rõ. Biết bên phía Triệu Đăng Huyền không phải vấn đề gì lớn, điều quan trọng nhất là phía ba đại phái. Bây giờ Ngư Hữu Đạo bất kể hiềm khích lúc trước, đồng ý đứng ra giải quyết vấn đề này, quả là cơ hội hiếm có, nàng ta sao có thể bỏ qua. Lập tức vâng một cái nói, toàn bộ tùy đạo gia sắp xếp. An Diệu Nhi và Lâm Phi Yến lại có chút dò dự. Lâm Phi Yến, hai nữ tử, làm sao? Hai người các ngươi không muốn? An Diệu Nhi lóe lên vẻ bi thường đáp, đạo gia, là ta có mắt không trong, nhờ vả không đúng người. Chuyện này như dưa hái xanh không ngọt, ta không muốn cưỡng ép người ta, hay là thôi đi. Lâm Phi Yến cũng vâng dạ nói, quá khứ cả rồi. Hai nữ tử có phần khổ sở, hai người đều không ngốc, đã nhận ra hai người đàn ông kia khác với Triệu Đăng Huyền, không có ý muốn cưới các nàng. Họ thì duy trì quan hệ với các nàng nhưng không có ý cho các nàng danh phận. Ngũ Hữu Đạo, ta cũng chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi. Có những việc ta không thể không tính toán, nhưng không ngăn nổi miệng lưỡi người khác. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ bao nhiêu, lời nói có thể xói mòn cả vàng. Các người không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho danh dự của sư môn. Nếu thật sự họ cưới các ngươi, thực sự chân tình, tự nhiên là chuyện khác. Các người nói đúng hay không? Hai nữ nhân xoắn xuýt, giống như hai người nói, chuyện này như dưa hái xanh không ngọt, ép cưới, gả cho người ta, có thể có trái ngọt mà ăn sao? Nhưng Ngư Hữu Đạo không cho các nàng từ chối. Được, chuyện này cứ quyết định thế, chuyện làm mai mối giao cho ta, các người chờ làm cô dâu được rồi. Hỏi các nàng có đồng ý hay không dường như chẳng khác nào không hỏi. Đồng ý hay không đồng ý hắn cũng giúp các nàng quyết định. Bà nữ tử có cảm giác phát mộng. Ngư Hữu Đạo đã phất tay ra hiệu, cho người đi mời ba vị kia tới đây. Không bao lâu sau, Triệu Đăng Huyền, Mộc Lương Phong, Trần Quang Tổ được mời tới. Tiến vào trong lều chào hỏi xong đều có cảm giác thấp thỏm, cũng vì hiểu rõ hơn nhiều so với lúc ở bí cảnh Thiên Đô. Trước khi tiến vào bí cảnh Thiên Đô, Ngư Hữu Đạo rất khiêm tốn, cho nên đệ tử bên dưới như họ không biết được nhiều. Nhưng sau khi ra khỏi bí cảnh Thiên Đô, Ngư Hữu Đạo đột nhiên trở nên hung hăng, cho nên hiểu rõ hơn nhiều. Trong lòng họ lại càng lung lay khó chắc, muốn lấy bối cảnh bà đại phái cưỡng chế Ngư Hữu Đạo. Dường như còn chưa tới phiên họ làm thế. Sơn trang Mao Lư ta tuy chỉ là vùng sơn dã, nhưng cũng không phải dễ cho người ta bắt lạt. Kẻ sĩ có thể chết, chứ không chịu nhục. Kẻ làm nhục sơn trang Mao Lư ta, ta tất khiến hắn phun máu xa năm bước. Vừa thấy mặt, Ngư Hữu Đạo trước tiên ném ra mấy câu dọa dẫm, sau đó lại cười ha hả hỏi ba người. Ta nghe được chút lời đồn đại, nói cái gì mà nữ tử của sơn trang Mao Lư ta có thể tùy tiện ngủ, tùy tiện chơi. Có người đồn rằng đó là do các ngươi nói. Ngày hôm nay ta muốn xác nhận một phen. Lời này vừa nói ra, Đổng Kim Hoàn, Lâm Phi Yến, An Diệu Nhi đột nhiên nhìn về phía ba nam tử kia, trong lòng ngờ vực khó hiểu. Có thể nói lời vô liêm sỉ như vậy sao? Không thể nào, tuyệt không có việc này. Lời đồn không đáng tin. Đừng nói ba người kia chưa từng nói lời này, mà dù có nói cũng không thể thừa nhận. Ba người vội vàng phủ nhận, tỏ vẻ rất giận dữ phủ nhận. Ngư Hữu Đạo không muốn nghe bọn họ ríu rít mãi không thôi, không rảnh chậm rãi đùa giỡn với họ, cũng không muốn lãng phí thời gian vào chuyện nhỏ nhặt này. Hắn giơ tay ngăn lại. Nói như thế, ba người các ngươi tuyệt đối không phải đùa giỡn với ba người họ, mà là Thực Long. Tất nhiên là Thực Long. Ba người liên tục xác nhận là Thực Long. Mà dù không phải Thực Long thì cũng không thể nói ngay trước mặt mọi người ở đây là giả được. Huống hồ nhìn cái tay đang nắm chuôi kiếm của Ngư Hữu Đạo bên kia có vẻ buồn bực muốn động. Ai mà dám nói là không Thực Long? Ngư Hữu Đạo giơ tay bảo ngừng. Nói miệng không bằng chứng, giấy mực hầu hạ. Thực Long hay không thì ghi lại chứng từ cho ta. Người phía dưới lập tức mang giấy bút và mực lên, đặt trước mặt ba người. Làm cái gì vậy? Ba người nhìn nhau dò ý. Triệu Đăng Huyền nhìn Đổng Kim Hoan, đúng là sảng khoái cầm bút lên chấm mực viết luôn. Tình lang như vậy, trên mặt Đổng Kim Hoan hiện vẻ ngượng ngùng ngọt ngào. Mộc Lương Phong và Trần Quang Tổ thì ngơ ngác, do dự một lúc, thấy Triệu Đăng Huyền đã đi đầu, họ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt viết, cho thấy mình là Thực Long. Ba tấm chứng từ tới tay, Ngư Hữu Đạo thưởng thức từng tờ một, khẽ vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn ba người. Các người thực sự yêu thích ba nàng, không phải là ta cưỡng ép chứ? Nếu cảm thấy miễn cưỡng thì các người có thể thu tấm chứng từ này về. Không có, không có, không miễn cưỡng. Ba người cười lúng túng, đeo xua tay như đuổi ruồi, không muốn thu hồi chứng từ. Ngư Hữu Đạo nhận lấy chứng từ cười nói. Quả là lương phối. Được, sau này ba nàng sẽ giao cho các người chăm sóc. Hy vọng sau này cố gắng đối xử tốt với các nàng. Các người làm được không? Đương nhiên. Ba người gật đầu liên tục. Thấy dễ dàng được cho qua như vậy, đúng là phải thở phào nhẹ nhõm. Chờ mấy người đi rồi, Ngư Hữu Đạo lập tức dẫn người tìm Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn cầu hôn. Cầu hôn? Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn tất nhiên không đồng ý. Trưởng lão của Linh Kiếm Sơn là Sư Nguyên Long uyển chuyển từ chối. Chuyện này cần ngươi tình ta nguyện, ta không phải sư phụ của chúng, cũng không tiện quyết định chuyện này cho chúng nó được, phải xem ý kiến của chúng. Đi, gọi hai người họ tới đây. Ông ta liếc mắt ra hiệu cho đệ tử. Đệ tử kia hiểu ý. Tông môn không thể nào để loại nữ tử đầm bị thóc, chọc bị gạo kia gả vào. Ý của ông ta là bảo y đi thông báo cho hai người kia từ chối. Hai người kia chết sống cũng không cưới. Linh Kiếm Sơn cũng chỉ có thể ra vẻ bất đắc dĩ, không tiện cưỡng ép. Không cần phiền phức như vậy, bọn họ nhất định tình nguyện cưới hỏi. Ngư Hữu Đạo gọi lại, lôi ra chứng từ do Mộc Lương Phong và Trần Quang Tổ viết ra cho họ xem. Mấy sư đồ Sư Nguyên Long xem chứng từ xong, người nào người đấy ngớ ra. Nhưng mà việc này vẫn phải được tông môn đồng ý. Còn về bên phía Triệu Đăng Huyền thì đơn giản hơn nhiều. Triệu Đăng Huyền thực lòng biểu thị muốn kết hôn với Đổng Kim Hoàn, khiến cho Tiêu Giao Cung nổi nóng. Cuối cùng vẫn là thể diện của Ngư Hữu Đạo lớn. Sau khi bị Ngư Hữu Đạo liên tiếp giày vò một hồi, mãi một hồi lâu sau, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn cũng không muốn chuyện bé xé ra to mãi, đành nhả ra. Ngư Hữu Đạo giải quyết nhanh chóng, hai phái buông lòng cửa, lập tức xử lý việc kết hôn, tác chiến ngay trong quân, giản lược tất cả,